Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 45, biểu hiện. Thế giới địa cầu, xuân nước sông ấm vịt tiên tri, một ít nhỏ bé chỗ thay đổi đã sớm phát sinh, tỉ như một số y dược bá chủ xích của cải khổng lồ liên hợp khai phá kiểu mới dược vật. Xã khoa loại TV tọa đàm rõ ràng tăng nhanh. Cảnh viên đặc biệt chiêu thêm, một số thiện về suy nghĩ người đã cảm nhận được chậm rãi đẩy mạnh thời đại làn sóng. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, mà càng nhiều người vẫn cứ không biết gì cả, mãi đến tận tin tức công bố. Đương nhiên, còn có một phần là tuy rằng không biết nhưng ước mơ. Chuni thiếu niên, cát tỉnh, tiết kiệm, xuân thành, tám bên trong. Một thiếu niên chính nhìn chằm chằm trong máy vi tính tin tức website nhập thần. Bên cạnh một nắp nồi, thiếu niên vỗ vỗ cánh tay của hắn. Làm gì vậy? Khắc con, xem tin mới gì đây? Mau mau, CS. Một bên khác một thiếu niên nhìn ngó. Tráng hán tay nhấc nặng 2000 cân vật. Lại là như vậy tin tức. Cảm giác gần đây kinh thường gặp được a. Đúng đấy, đúng đấy. Các người nhìn thấy cái kia video không có? Một cái đại thúc ở đèn đường dưới lóe lên, không dừng biến mất xuất hiện, cùng cái quỷ như thế. Có người nói hắn đang luyện ẩn thân đây. Dẹp đi đi, ngươi có ẩn thân siêu năng lực ngươi chạy trên đường cái luyện a. Ta xem vẫn là cái kia chân thực điểm, cái kia cả người bốc lửa người nước ngoài. Ngươi một lời ta một lời nói. Không biết là ai trước tiên nói ra một câu, nếu là thật có siêu năng lực là tốt rồi a. Thiếu niên nhóm đều lộ ước mơ. Sau một lát, cái kia nắp nồi thiếu niên mới nói một tiếng, còn đánh nữa hay không CS? Thật vất vả có đoạn máy vi tính khóa. Chúng ta sang năm cao 3, ta nghe khóa trước cao 3 các học trưởng nói, cao 3 sau đó nhưng là đừng nghĩ lên máy vi tính khóa. Đi quán internet chứ, có người đầy vô, tình trở về câu, nhưng vẫn là ngồi trở lại vị trí. Ở nhà chơi máy vi tính, không bằng đi quán internet có bầu không khí. Nhưng sau khi tốt nghiệp hồi tưởng, thường thường là trường học máy vi tính phòng máy bên trong cùng bạn học đồng thời dùng cục area. Network chơi game thời điểm nhất có cảm giác, cũng vui vẻ nhất, các thiếu niên khởi động trò chơi. Với Kasuya đem tin tức website đóng lại, có chút thần bất thủ xá, dừng một chút mới chần chờ nói, các ngươi còn có nhớ hay không cao 3 thời lai, thí nghiệm ban cái kia, nhớ tới a, đương nhiên nhớ tới, phí lời, này ai có thể quên, ta lão ban tổng bắt hắn nêu ví dụ con, từ thành tích trung du nỗ lực học được lớp thứ nhất ngoan nhân, có điều hắn không chuyển trường sao? Ngay ở học kỳ này khai giảng thời điểm, ta nhớ tới hắn còn biết võ. Có trời trên thao trường xem qua hắn nắm cành cây làm múa kiếm. Xem ra rất xoái, cũng không biết đúng hay không chỉ có thể diễn. FCK, khỏi nói cái bọc kia bức phạm, ta ban đồng lộ trả lại. Còn cho, hắn viết qua thư tình đây. Khe nằm, thật hay giả, ngươi nghe ai nói? Đề tài trong nháy mắt đi chệch, với khắc làm khàn giọng nói, ta cùng hắn ở một cái tiểu khu, nghỉ đông khi đó, Tết đến trước, có một ngày buổi tối ta cùng ba mẹ bị mấy cảnh sát thúc thúc mời đi. Nói là có lần trốn đạo tặc giấu đến tiểu khu chúng ta. Lúc trở về đã là ngày thứ ba, liền biết hắn cái kia tòa nhà lầu một hai gia đình pha lê toàn nát, liền tường đều nát. Thật giống như phát sinh bắn nhau như thế. Bắn nhau, đạo tặc đeo thương, như vậy kích thích ta. Đều sắp nửa năm, làm sao mới nói? Huy, khắc con, nắp nồi thiếu niên quay đầu ngạc nhiên nói. Người đúng hay không nghĩ siêu năng lực nghĩ điên rồi. Người sẽ không cho rằng thời lai thức tỉnh rồi siêu năng lực. Bị người bắt đi chứ? Với khắc nói. Ngược lại từ ngày đó trở đi ta liền lại chưa từng thấy thời lai. Chỉ gặp qua ba mẹ hắn, luôn là một bộ lo lắng dáng vẻ. Ngươi chuyện này, càng nói càng như thật sự. Các ngươi đang nói thời lai. Cô gái âm thanh ở vài tên thiếu niên bên trong đặc biệt tỉnh tai. Mấy người vừa quay đầu, trẻ con béo đáng yêu khuôn mặt đập vào mi mắt. Trong lớp ưa nhìn nhất nữ sinh một trong, Đồng Lộ đang đứng ở phía sau bọn họ. Đến, viết thư tình sự tình hẳn là thật sự. Vài tên nam sinh lẫn nhau nhíu mày, đều là một bộ tiện tiện dáng dấp. Một thiếu niên nói, đang nói hắn thức tỉnh rồi siêu năng lực. Ha ha, chấm ngoặc kép, liền cùng ngày tan học. Một nhánh hai thiếu niên một thiếu nữ tạo thành đội ngũ nhỏ đi tới thời lai nhà. Mở cửa chính là thời lai mẹ. Lúc trước nhân gian cho thời lai cha mẹ giải thích chính là thời lai thức tỉnh rồi siêu năng lực. Uy lực to lớn, cần bí mật tiếp thu một quãng thời gian huấn luyện, mới có thể linh hoạt điều khiển siêu năng lực, mới có thể trở về nhà. Đối với có tri thức, có văn hóa thời lai cha mẹ tới nói, là không tin siêu năng lực, lúc đó cực kỳ lo lắng thời lai. Còn nhiều thiệt thòi trên mạng càng ngày càng nhiều, tin tức ngầm. Nhưng bọn họ phát hiện trên thế giới này khả năng thật sự xuất hiện siêu năng lực. Thoáng mở rộng tâm, có thể loáng một cái tiểu nửa năm trôi qua. Thời lai liền thi đại học đều bỏ qua. Phu thê hai người vẫn không khỏi ưu tư thành sầu. Trước mắt ba cái đeo bọc sách hài tử thật giống như nhường nàng nhìn thấy đã từng thời lai tan học. Về nhà dáng vẻ, lung lay hạ thần, các ngươi tìm ai? A Di tốt, chúng ta là thứ 8 trung học cao 2, 4 ban học sinh, ta gọi Đồng Lộ, A Di tốt, ta gọi với khác, A Di tốt, ta gọi Liêu Chiêu, ba người rất lễ phép từng cái thăm hỏi. Đồng Lộ tiếp tục nói, A Di, thời lai học trưởng không có ở nhà không? Chúng ta lập tức muốn lên cao 3. Nghĩ đến mượn một hồi thời lai học trưởng bút ký. Ồ nha, mượn bút ký ha. Thời lai mẹ bỏ ra ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Nghiêng người tìm dép. Tám bên trong học sinh. Không trách nhìn quen mắt. Trước đây mở họp phụ huynh thời điểm A-di khả năng gặp các ngươi. Đến. Đi vào ngồi. Thời lai đi hắn nhà bà ngoại ở. Ta đi cho các ngươi tìm xem. Không có ở nhà không? Thiếu niên các thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, nguyên bản mất tập trung chỉ là bồi với khắc Đồng Lộ đến Liêu Chiêu đều nhấc lên tinh thần. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, phiền phức A-di, ba người đổi giày vào nhà. Có chút câu nệ bị thời lai mẹ mang tới sofa trước ngồi xuống. Đợi một lúc, Liêu Chiêu ánh mắt chuyển động, từ trong túi đeo lưng lấy điện thoại di động ra. Cố ý nói chuyện lớn tiếng nói, ai này lại có một cái tin tức, có người có niệm lực siêu năng lực, có thể cách không điều khiển phi đao. Với khắc ngẩn ra, lập tức tiếp lời nói, đúng đấy, gần nhất loại này tin tức thật nhiều. Đồng Lộ dòng suy nghĩ có chút theo không kịp nam sinh. A, ân, thời lai trong phòng, tìm kiếm thời lai bút ký thời lai mẹ hơi hơi ngưng lại. Lại nghe bên ngoài truyền đến một câu, ha ha, này kiêu kiêu cũng theo tham gia trò vui, lại bắn ra đến một cái, ạch, bắn ra đến, muộn 6 điểm đến 12 điểm, CCTV, các đại trực tiếp nền tảng, video nền tảng, đem cùng trực tiếp vạch trần siêu năng lực, toàn dân cần phải xem, cái gì đồ chơi, kiêu kiêu là điên rồi sao, ạch, ta. Này còn một cái tin nhắn, chuyện này, thời lai mẹ nghe được điện thoại di động của mình vang. Vội vã đi ra, nhìn thấy tán gẫu phần mềm, tin tức pop up, tin nhắn bên trong đều đang nói đồng dạng nội dung. Nhất thời ngơ ngác, không biết làm sao, ba tên thiếu niên thiếu nữ càng mau trở lại thần. Thật sự có siêu năng lực. Đồng Lộ lập tức chạy đến thời lai mẹ trước người. Có chút kích động nói, A-di, thời lai học trưởng đúng hay không thức tỉnh rồi siêu năng lực? Là cái gì? Đúng đấy, thời lai học trưởng siêu năng lực là cái gì? Hai người thiếu niên cũng kích động. Sau 10 phút, Thời Lai Ba oành oành gõ cửa giường như đập, đầu đầy mồ hôi tiến vào nhà. Lão bà, ta nhi tử, ạch, có khách, ngoặc kép, 6:01 đến, mở ra tivi kênh toàn bộ chuyển thành trung ương đài. Giống như tiết mục cuối năm, các đài trực tiếp phần mềm, video phần mềm hết thảy trực tiếp đều bị tạm dừng. Bắn ra pop-up, tương tự tiếp sóng lên trung ương đài nội dung. Thiên gia vạn hộ, có tivi xem tivi, không tivi dùng di động máy vi tính. Trên xe lửa, đường sắt cao tốc lên, thậm chí đường tái không còn kịp nữa về nhà xe đều nằm ngang ở giữa đường xe chạy. Nhưng không người oán giận, thế giới dường như bất động như thế. Tuyệt đại đa số người tầm mắt đều hội tụ ở trận này trực tiếp lên. Trừ kẻ ngu si, không ai sẽ cảm thấy gây ra động tĩnh lớn như vậy. Là vì bác bỏ tin đồn, trên tivi hình ảnh là hàng đập, một tòa quan sát cao lầu ảnh xuất hiện ở trước mắt. Có người quen có thể nhìn ra, đây là Yên Kinh bên trong tin cao ốc, Yên Kinh thứ nhất cao lầu, tổng độ cao đạt đến 500 mét trở lên, mà ở tòa này cao lầu đỉnh chóp. Chính có một con đeo đấu bồng thanh niên đứng ở không thấm nước diêm biên giới. Hắn hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm sạch sẽ gò má. Hướng Thiên không khoa tay ra một cái ok thủ thế, quay về phương xa màn ảnh hơi cười. Sau đó, thả người nhảy một cái. A, thiên gia vạn hộ bên trong. Không biết bao nhiêu nữ hài nữ nhân đồng thời phát sinh rít gào. Không ít nam trong lòng người cũng là hồi hộp lập tức. Chuyện này làm sao? Trực tiếp bắt đầu. Trước hết chết cá nhân. Càng nhiều có chuẩn bị tâm lý người. Nhưng là chặt chẽ tập trung trực tiếp hình ảnh. Chỉ thấy màn ảnh trước sau tùy tùng cái kia nhảy lầu thanh niên. Thanh niên trên không trung phi thường bình tĩnh lấy xuống đấu bồng. Tiện tay ném đi. Đấu bồng bỗng nhiên biến mất. Hóa thành hai đạo có chút không thấy rõ lưu quang, chạy toán loạn đến thanh niên phía sau lưng, biến thành một đôi trắng nõn cánh. Cánh mở vượt qua 3 mét, gào, trắng nõn cánh rộng rãi mà thánh khiết. Chấn động mấy lần, thanh niên hạ xuống tốc độ trong nháy mắt chậm lại, từ từ vững vàng lung lay rơi xuống mặt đất. Mặt đất có đã sớm chuẩn bị kỹ càng màn ảnh đổi qua đi. Nhắm ngay thanh niên mặt, chào mọi người, ta là nhân gian, như đại gia nhìn thấy, có thể nói là một tên siêu năng lực giả, nhưng trên thực tế đại gia phải gọi ta player. Theo hắn kể ra, phía sau hắn cái kia to lớn cánh chim còn ở chấn động. Màn ảnh dưới chuyển, hết thảy mọi người nhìn thấy hắn cách mặt đất hai chân. Thật sự ở bay, phép che mắt, đặc hiệu. Ma thuật, nào có người dám như thế lường gạt nhân dân cả nước. Player, liền lấy như vậy một loại chấn động phương thức chính thức ở toàn thế giới biểu hiện lên sàn. Là đứa bé kia, thời Lai mẹ trợn to mắt nói nhỏ một câu. Cùng thời Lai ba nhìn nhau, ba cái học sinh cấp 3 chấn động bên trong hai mặt nhìn nhau. Thúc thúc cùng A-di nhận thức cái này biết bay siêu năng lực giả. Là bởi vì thời Lai chứ. Thời Lai siêu năng lực khẳng định không đơn giản. Tốt muốn gặp đến hắn a. Hắn có thể hay không cũng xuất hiện ở trong trực tiếp. Bọn họ nhưng lại không biết. Bọn họ tâm tâm niệm niệm thời Lai chính đang gian phòng góc tối. Sâu kín nhìn ba người. Thật phiền a. Tốt vướng bận a. Đến nghĩ một biện pháp lấy đi bọn họ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.